Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gánh nặng nên đã lén đi làm thêm để tự đóng học phí, cuối cùng bị anh phát hiện, mắng cho một trận. Lúc đó, cô rất ấm ức, liền gào lên cự với anh, khóc lóc ỉ ôi. Rốt cuộc Ngạn Tử cũng chào thua, dỗ dành cô đủ thứ. Nên từ đó về sau, anh nói chỉ cần cô giúp anh quản lý nhà cửa, nấu ăn hàng ngày, xem như là trả tiền nhà. Chuyện học phí cứ để anh lo, đổi lại cô không được đi làm thêm nữa. Anh còn nói, cô Thanh Vũ, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc em. Lục Tử Ngạn dùng bữa trưa xong, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thời gian uống hồng trà cất giọng. Tiểu Vũ, trưa nay tan học chúng ta cùng đi siêu thị. Cô Thanh Vũ chuyên tâm dọn dẹp hộp bento từ chối. Không muốn, đồ ăn trong tủ vẫn còn mà. Anh đặt tách trà xuống. Anh muốn ăn cá cơ. Vậy anh tự đi đi. Tiểu Vũ, không qua em anh đi một mình, cảm giác rất cô đơn và không an toàn. Cô hết nói được, anh rõ ràng đã là đàn ông trưởng thành, còn gần 30 tuổi còn giờ thói làm nũng. Cuối cùng, sau giờ học anh cũng tự đi siêu thị. Sau khi bị Hiểu Ái tra tấn mọi việc, cô mới có thể về nhà. Cô và Lục Tử Ngạn sống ở một căn hộ cao cấp cách trường Bách Tùng khá xa, nên không bị ai bắt gặp. Phương tiện đi lại của cô Thanh Vũ là xe buýt. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, cô mới bắt tay làm bữa tối. Mở tủ lạnh ra, trên ngăn đông vẫn còn hai con cá. Suy nghĩ chỉ cho mệt, Thanh Vũ mặc kệ, anh nói muốn ăn cá thì cô sẽ làm cho anh. Gần 7 giờ anh mới về nhà, tay xách nếp mang một đống thứ. Cô chạy lại giúp anh để lên bàn. Anh mua gì nhiều thế? Vật dụng và thức ăn. Cô Thanh Vũ mở ra xem, bà chạy đánh răng, nước súc miệng, đồ ăn bánh kẹo và cả băng vệ sinh. Hai bên má cô Thanh Vũ hơi đỏ khi nhìn thấy 5-6 túi băng vệ sinh, thắc mắc hỏi. Anh mua thứ này để làm gì? Lúc sáng anh lục tủ tìm đồ, phát hiện cái hộp gỗ màu nâu nằm sâu bên trong. Thắc mắc không biết là gì, nên mở ra xem thì là đồ của em. Anh thấy chỉ còn một vài miếng, nên sẵn tiện mua thêm cho em. Thế nào, chồng của em có phải rất chu đáo? Cô xấu hổ không trả lời, dù sao đây cũng là đồ bí mật của phụ nữ, bị anh nhìn thấy rất ngượng, anh lại còn lớn tiếng ca ngợi mình. Cô nhớ là đã giấu trong góc tủ rồi mà. Cô Thanh Vũ không trả lời, quay mặt vào trong bếp, Lục Tử Ngạn lại mặt dày đi theo. Vợ à, nói cho em biết, người đàn ông tâm lý như anh sớm đã bị tuyệt chủng rồi, nên em phải biết trân trọng đấy nhé. Da mặt của anh xem ra dày gấp 3-4 lần mặt đường. Tan học xong, cô Thanh Vũ đi đến siêu thị mua đồ về làm bữa tối. Cứ coi như là bồ tranh nên phải mua nhiều một chút. Như thường ngày đi làm về, câu đầu tiên anh sẽ nói là vợ ơi, anh về rồi này. Sau đó là chạy thẳng vào nơi cô đang đứng ôm từ đằng sau. Cô Thanh Vũ quay đầu nhìn anh. Anh đi tắm đi, cơm sắp xong rồi đấy. Tiểu Vũ, ăn cơm xong chúng ta đi động phòng. Không được. Tại sao? Chẳng phải em nói là sẽ bù sao? Thế chính là nấu những món ngon cho anh mà. Anh mặt mày tối sầm, biểu cảm cũng rất đa dạng, từ hăng hái đến tuyệt vọng rồi buồn tủi. Vòng tay đang ôm cô cũng buông ra, quay mặt lủi thủi bỏ đi. Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ? Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng đây? Cô chỉ biết lắc đầu. Lục Tử Ngạn bây giờ thì buồn tủi vậy thôi, nhưng một lát nữa lại vui vẻ như không có gì, liên tục tìm cách dụ dỗ cô làm chuyện đó. Nồi canh một lúc lâu cũng chín, cô Thanh Vũ nếm thử cũng không tệ. Đa suy tư, đột nhiên chuông cửa vang lên, nồi thịt trên bếp bên cạnh cũng sôi ùng ục. Cô nhíu mày, ai lại đến giờ này chứ? Vì không có người mở cửa nên bên ngoài liên tục vang lên. Lục Tử Ngạn chưa tắm xong, cô lại không thể bỏ nồi thịt, hết cách đành nhanh chóng mở vung nêm nếm mọi thứ rồi chạy ra ngoài. Là ai vậy? Cô Thanh Vũ. Người đứng trước cửa là Ngô Phong cùng một người đàn ông cô chưa từng gặp qua. Nhưng quan trọng nhất chính là tại sao bọn họ lại ở đây? Cô Thanh Vũ như chết lặng tại chỗ. Cô nên làm thế nào đây? Bị bại lộ rồi. Tiểu Vũ, hết xà bông tắm rồi, mà em nhớ mua đấy. Đúng lúc Lục Tử Ngạn từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần dài, tay dùng khăn lau tóc. Thấy hai người bạn, đầu tiên là hơi bất ngờ, sau đó thì dửng dưng như không có gì. Đến đây làm gì chứ? Tử Ngạn, cậu với... Thẩm Duy Thiên, bạn học của Lục Tử Ngạn, nhìn bộ dáng của anh cùng cách gọi tên cô gái trước mặt không khỏi nghi ngờ. Em cứ làm việc đang làm đi. Còn ba người đàn ông đi vào phòng khách nói chuyện. Vì nhà bếp nằm gần phòng khách, dù vô tình hay cố ý, cô cũng nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của họ, cụ thể là như thế này. Sao cậu lại cùng sinh viên ở chung một nhà? Chắc không phải cô ấy có kỹ thuật rất tốt đấy chứ? Đầu chú chứ đậu phụ hay sao? Vậy là hát rất hay ư? Thẩm thiếu, chỉ có chú mới hát tệ thôi. Cậu nghe tôi hát bao giờ chưa mà bảo thế? Cần gì, anh đây nghe giọng nói là biết ngay. Mau tiết lộ đi, sao chú có thể yêu sinh viên của mình như thế? hai chú vẫn chưa đủ trình độ để hiểu đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net